Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 8, Konoha trợ giúp. Ba canh cầu toàn đặt trước. Vĩ thú là có thể chính mình rút ra chakra. Tuy nói sẽ không giống cửu vĩ như thế có được gần như vô hạn chakra loại kia biến thái. Nhưng là khôi phục chakra là khẳng định. Dù sao Aizen cũng không có đem hắn rút ra đi ra. Cân nhắc đến nơi đây, Aizen cúi đầu, ngón trỏ điểm nhẹ tại Gaara cái trán. Hấp thu tế phẩm, hệ thống lập tức bắn ra một cái nhắc nhở. Tế phẩm đổi mới bên trong. Tế phẩm cũng sẽ đổi mới, cùng tấm thẻ một dạng. Aizen cười cười, lập tức mở ra nói. Hệ thống, tế phẩm đổi mới thế giới đồng dạng bao lâu? Ngẫu nhiên. Vĩ thú khôi phục, cũng không nhất định có thể hấp thu tế phẩm. Soát tân thế giới có thể là một ngày, cũng có thể là một năm. Tỷ lệ lớn bao nhiêu? Aizen tiếp tục mở miệng hỏi. Đổi mới một ngày tỷ lệ cùng đổi mới một năm tỷ lệ không sai biệt lắm. Thì ra là thế, Aizen hiểu rõ. Đổi mới thời gian, sẽ không quá dài, cũng sẽ không quá ngắn. Chỉ ít, trong khoảng thời gian ngắn. Sukaku là sẽ không khôi phục, mà như vậy cái thời điểm, gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh rơi xuống, các ngươi hai cái hỗn đản, đối với Gaara làm cái gì? Một trưởng vỗ dưới, bàn tay ở giữa, xoay tròn lấy trắng xanh đan sen chakra, Rasengan. Aizen thấy vậy, trên mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười, tế phẩm, lại xuất hiện đâu? Nếu biết sẽ không chết, vậy liền không có lý do buông tha ngươi. Lời nói ở giữa, Aizen bình tĩnh nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, Naruto Rasengan ầm vang rơi xuống, cùng Aizen ngón trỏ tay phải đụng vào nhau. Ta muốn giết ngươi, Naruto lên cơn giận dữ, bộ mặt hai bên, nổi lên tựa như hồ ly đồng dạng sợi râu. Nhưng mà oanh sát xuống Rasengan lại bị Aizen dùng một ngón tay nhẹ nhàng thoải mái đón lấy. Bao hàm tức giận một kích đâu, nhưng lại rất thô ráp. Loại công kích này, làm sao có thể làm bị thương ta? Tương đương, vừa dứt lời, Aizen tay trái lập tức nâng lên. Cứ như vậy hư không uyển chuyển một nắm, răng rắc một tiếng, trong hư không, nổi lên một đạo màu xanh trắng điện quang, mang theo lôi thiết cánh tay. Bị Aizen một tay đón lấy, là Kakashi, Sharingan đã hiển lộ ra. Nhìn xem Aizen tại loại này góc chết tình huống dưới đón lấy chính mình toàn lực đánh lén. Kakashi nhịn không được con ngươi co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, tại sao lại lộ ra kinh ngạc như thế biểu lộ? Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng loại công kích này, có thể đụng chạm lấy ta à? Aizen con mắt khẽ híp một cái. Trong chốc lát, linh áp dòng lũ oanh sát mà xuống, đơn giản liền tựa như giống như núi cao nặng nề, tựa như biển cả đồng dạng rộng lớn. Naruto cùng Kakashi sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, bị áp chế hai chân có chút một khúc, trực tiếp chính là quỳ trên mặt đất. Tuy nói có được chakra bọn hắn đối với linh áp có nhất định kháng tính, nhưng là lần này phóng thích linh áp chính là Aizen, mà không phải Aokiyora. Bành bành bỗng nhiên, trước mắt hai người biến thành một trận sương mù, đều là ảnh phân thân. Sương mù tán đi, một cái tức giận thân ảnh rơi xuống phía dưới, đấm ra một quyền, đi chết đi cho ta. Sakura quái lực quyền, Aokiyora thấy vậy, bước ra một bước chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, Sakura công kích còn chưa rơi xuống chính là bị Kakashi ném ra xiềng xích chặn lại. Sau đó đột nhiên kéo một phát, chính là vang lên kéo về. Kakashi sensei, làm sao? Sakura không hiểu, vừa mới đó là tốt đẹp thời cơ. Một quyền rơi xuống, chỉ ít có thể bước lui bọn hắn. Kakashi nhìn xem Aizen cùng Aokiyora, sắc mặt ngưng trọng, không nên vọng động. Sakura, đối phương, quá mạnh, không sai, còn chưa đánh. Kakashi liền đứng trước đến một cỗ tuyệt cường cảm giác áp bách. Chưa bao giờ nghe thấy. Vừa mới Sakura nếu như xuất thủ, chỉ sợ đã nằm xuống. Thấy cảnh này, Aizen bình tĩnh nâng tay phải lên, mở miệng nói. lần đầu gặp mặt đâu. Konoha chư quân, ta chính là Aizen, thiên nhãn cán bộ, người chính là Konoha Jinchurikiya. Các ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn có ý đồ với Jinchuriki? Naruto nghiến răng nghiến lợi, rất rõ ràng bạo động bên trong, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo tẩu. Mà lúc này đây, ở sau lưng của bọn họ, lại lần nữa chạy đến mấy người, là Maito Gai tiểu đội. Hẳn là Kakashi biết được thiên nhãn đằng sau thỉnh cầu tiếp viện. Tử Linh phải cùng các ngươi chạm mặt mới đúng. Hắn hẳn là nói qua cho các ngươi. Chúng ta là thiên nhãn. Cho nên, thiên nhãn đến cùng là cái gì? Tại sao muốn nhắm chuẩn Jinchuriki? Vấn đề này là không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ là đơn thuần đối với Jinchuriki cảm thấy hứng thú. Chỉ thế thôi. Aizen lạnh nhạt cười một tiếng. Căn bản không có đem hắn để vào mắt. Câu nói này, tựa như đem Naruto chọc giận đồng dạng. Trong chốc lát, trên người hắn, dâng lên một cỗ hỏa hồng sắc chakra. Bắt đầu bốc lên bọt. Kakashi thấy vậy, biến sắc. Naruto, chớ bị châm ngòi. Jiraiya đại nhân nói, để cho ngươi chớ làm loạn. Nhưng mà, Naruto tựa như không có nghe được. Trong nháy mắt chính là vọt tới. Sau một khắc, tại Naruto cùng Aizen ở giữa, nổi lên một đạo chớp lóe, phốc thử một tiếng, máu tươi rơi xuống nước đại địa. Naruto đầu vai, xuất hiện một đạo to lớn chảm kích, ầm vang ngã xuống đất. Aizen nhẹ nhàng đem Janpakuto quăng một cái kiếm hoa. Ngươi nhìn, ta vừa mới không phải nói a? Bao hàm phẫn nộ lại vô cùng thô ráp một kích, làm sao có thể làm bị thương ta? Naruto, Kakashi biến sắc, vội vàng hô to một tiếng. Gai, Maito Gai trong nháy mắt hiểu rõ. Ra lệnh một tiếng, bọn hắn tiểu đội lập tức tản ra. Tựa như triển khai một cái đội hình. Từ bốn phương tám hướng vây quét Aizen bọn người. Gai, một người khác giao cho ngươi. Hiểu rõ, Gai hừ lạnh một tiếng. Lập tức đem ánh mắt rơi ở trên thân Aokiora. Hai tay khoanh. Hừ lạnh một tiếng, đệ ngũ môn, đỗ môn, mở. Trong chốc lát, một cỗ tuyệt cường chakra hiện lên mà ra. Maito Gai trên thân, nổi lên màu xanh lá khí thể. Tốc độ cùng lực lượng, trong nháy mắt này, đột nhiên gia tăng. Một cái xoay tròn, trong nháy mắt, chính là đi tới ơ đủ áo trước mặt. Mộc Diệp toàn phong, Aokiora thấy vậy, sắc mặt phía trên, không có chút nào biến hóa. Bình tĩnh nâng tay phải lên, trực tiếp đón lấy Maito Gai một kích. Bịch một tiếng, Aokiora thân thể trầm xuống, bình tĩnh đem hắn đón lấy, trở tay một nắm, trực tiếp kẹp lấy Maito Gai chân. Bất quá mới mở đệ ngũ môn, thật sự là ngu xuẩn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.